phi tần này chức nghiệp. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên ôm hài tử, quay đầu lại liền nhìn thấy đế vương ăn mặc ngũ trảo đằng long bào đi nhanh đi tới. Nàng tiến lên hơi hơi uốn gối, tham kiến hoàng thượng. Chư vị bình thân, Phong Cẩn đi đến Trang Lạc Yên trước mặt, từ nàng trong lòng ngực ôm quá hài tử, nhìn mặt mày đã nảy nở trở nên bạch bạch nộn nộn nhi tử, cười nói. Chính thức bắt đầu đi. Một cái toàn phúc thái thái từ hoàng thượng trong tay tiếp nhận hài tử, nói chúc phúc nói sau, từ khay chung lấy ra một cái tơ hồng hệ ở hài tử mắt cá chân thượng, ý tứ là đem phúc khí tròng lên hài tử trên người, từ đây hài tử liền sẽ phúc khí nhiều hơn, đại cát đại lợi. Sau đó là trang thái thái từ toàn phúc thái thái trong tay tiếp nhận tứ hoàng tử, đối với thiên địa nhất bái, nói ra cầu phúc từ, ôm hài tử đến ngoài điện đi rồi ba bước, mới trở về đại điện chung, đem tứ hoàng tử giao cho Trang Lạc Yên, cười nói. Chiêu phi nương nương, tứ hoàng tử định là nhiều phúc nhiều thọ người, thỉnh nương nương hào hào đại hắn. Này đó là đại biểu cho nhà mẹ đẻ người đối ngoại tôn kỳ nguyện, làm hoàng gia tuy không cần làm này một bước. Nhưng là nếu có thể thỉnh Trang Thái Thái làm này một bước đi, cũng đại biểu cho hoàng đế đối chiêu phi sùng ái cùng kính trọng. Thỉnh mẫu thân yên tâm, ta chắc chắn hào hào đãi hắn. Trang Lạc Yên trịnh trọng ôm hào hài tử, đứng dậy đối Trang Thái Thái một phút. Cảm ơn mẫu thân, Trang Thái Thái vội né tránh, lại trở về nửa lễ mới hồng con mắt thối lui đến một bên. Trước mắt nữ tử hiện giờ không chỉ là nàng nữ nhi, vẫn là Cửu Châu triều chiêu phi. Cái này lễ nàng chịu không dậy nổi. Phong Cần từ cao đức trung giơ khay trung lấy ra ấn phúc thọ đoàn tự tiểu áo choàng, cẩn thận khoác ở tứ hoàng tử trên người, duỗi tay ở hắn trên trán điểm điểm. Thiên lãnh, đem hài tử ôm đến sau điện đi. Đây là làm phụ thân đối hài tử chúc phúc. Giống nhau người thường gia đều sẽ thân thủ cấp hài tử phủ thêm phúc tự áo choàng, nhưng là đế vương gia rất nhiều hoàng tử cũng không có loại này thủ vinh. Ít nhất phía trước ba vị hoàng tử đều không có cái này đãi ngộ. Ở đây nữ quyến các minh như gương sáng, vị này tứ hoàng tử chỉ sợ phúc khí lớn đâu. Trang Lạc Yên đem hài tử giao cho nhũ mẫu, ngẩng đầu nhìn trước mắt nam nhân, hắn mặt mày như hỏa, trường thân ngọc lập, trên người con nam nhân khác đều không có ưu điểm, chính là người nam nhân này là hoàng đế, có thể thành công chăm hơn 1000 nữ nhân nam nhân, nàng ái không dậy nổi cũng không dám ái hoàng đế. Cong lên khóe miệng, nàng lại lộ ra một cái như hoa rồi lại thâm tình chân thành cười, phảng phất trên thế giới này trừ bỏ hắn, ai cũng không quan trọng, ai cũng nhìn không thấy. Hắn cúi đầu khoảnh khắc, bốn mắt nhìn nhau, nàng mãn nhãn thâm tình, mà hắn trong mắt hắc bạch phân minh, làm người thấy không rõ, đến tột cùng là ai ái ai, ai phụ ai. Phong Cần sắc mặt bình tĩnh nhìn nữ nhân này, chậm rãi xoay người, đi đến thượng đầu ngồi xuống. Hướng cao đức trung nhìn thoáng qua. Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu rằng, Trang thị có hảo nữ, hiền lương thục đức thâm đến trẫm tâm, toại tấn chiêu phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên lặng lặng quỳ, nghe cao đức trung vang dội thanh âm ở toàn bộ đại điện trung vang lên. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình tâm xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Trước nay đến thế giới này ngày đầu tiên đến nay, nàng chưa bao giờ có hiện tại như vậy bình tĩnh quá. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chung quanh những người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt, còn có Phong Cần cao cao tại thượng tầm mắt. Trang thị chiêu phi tang gia thành tánh, an trinh diệp cát, ung cùng túy thuần, chịu trời cao phúc trạch có thể sinh hạ chấm chi tử, quả thật trời cao dày ái. Nàng thuần túy sao, có lẽ cái này hậu cung chung không có thuần túy nữ nhân, thuần túy đều đã chết, hoặc là bại, những cái đó chết đi nữ nhân, thất sủng nữ nhân. Ở lãnh cung trung bơ vơ không nơi nương tựa nữ nhân, các nàng một đám ở Trang Lạc Yên trong đầu hiện lên. Những người này có chút bại với Trang Lạc Yên tay, có chút bại với chính mình tay. Trẫm lòng rất an ủi, nay ban quý phi chi vị, lấy ra này hầu trẫm chi công, đãi 8 tháng giai cát ngày hành sách phong lễ, khâm thư. 8 tháng, chính là Trang Lạc Yên sinh nhật, cũng là tục quý phi sinh ra chi nguyệt. Trang Lạc Yên không biết vì sao. Tiếp nhận thánh chỉ khấu tạ hoàng ân sau, triều thục quý phi chạm phương hướng nhìn lại, lại chỉ nhìn đến thục quý phi đạm mạc bình tĩnh bộ dáng. Bên tai là mặt khác nữ nhân chúc mừng thanh, Trang Lạc Yên lại nhớ tới, mới gặp thục quý phi khi, kia khuynh thành tuyệt diễm nữ nhân từ ngoài cửa uốn lượn mà vào bộ dáng, Hiện giờ trong nháy mắt Hồng Nhan Thượng ở, Quân Ân sớm đã không còn nữa. Phong Cần thấy Trang Lạc Yên sắc mặt hoảng hốt, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Trên mặt lộ ra một tia ý cười, ý bảo Cao Đức Trung niệm đạo thứ hai thánh chỉ. Chiêu Quý Phi chi mẫu Trần Thị, hiền lương thục đức, chấm đến Trang Thị hào nữ nãi Trần Thị chi đức, nay phong nhất phẩm phu nhân, ban vân phượng cầm. Trang Thái Thái không nghĩ tới chính mình sẽ thụ phong, sửng sốt một chút mới quỳ xuống tiếp thánh chỉ, thẳng đến tiếp thánh chỉ, như cũ cảm thấy đầu có chút vựng, này đột nhiên tới vinh sủng, không biết là tốt là xấu. Hảo, Chiêu Quý Phi hiện giờ thân thể thượng thực suy yếu, liền sớm chút hồi cung, nơi này từ hoàng hậu xử lý đó là, chấm cùng ngươi một đạo hồi cung. Nói xong, đứng dậy ném xuống mọi người, mang theo Trang Lạc Yên rời đi. Hoàng hậu đạm cười nhìn theo hai người rời đi, đứng thẳng thân mình đối ở đây mọi người nói. Một khi đã như vậy, chư vị phu nhân tùy bổn cung một đạo dùng yến đi. Ở đây người đều là phi tần hoặc là cáo mệnh phu nhân, các trên mặt đều là một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng, phảng phất bực này hỉ sự phát sinh ở các nàng trên người giống nhau. Ngự liễn phía trên, Trang Lạc Yên cùng đế vương cùng giá, theo ngự liễn lay động, Trang Lạc Yên phát gian bộ diêu cũng đi theo lay động lên. Phong Cần tầm mắt lưu tại nàng phát gian, duỗi tay nắm lấy Trang Lạc Yên tay, đột nhiên thở dài một tiếng nói. Hiện giờ, trẫm bên người chỉ để lại ngươi này một cái chi tâm người. Trang Lạc Yên nghiêng đầu nhìn đế vương, hắn biểu tình cùng dĩ vãng giống nhau bình tĩnh, nhưng là trong mắt như cũ nhiều một phân hiu quạnh. Nàng đem một cái tay khác cái ở hắn mơ u bàn tay thượng, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng, chỉ cần ngài quay đầu lại, là có thể nhìn đến thiếp vẫn luôn ở ngài phía sau, thiếp là bởi vì ngươi mới tồn tại. Lúc trước nếu vô Trang Lạc Yên bị hoàng đế ghét bỏ, lại sao lại có hiện tại nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Cần bị nắm lấy tay khẽ run lên, hắn duỗi tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, nhắm lại nhiễm cảm xúc hai mắt. Thân là đế vương, hắn vĩnh viễn sẽ không nhân bất luận cái gì sự động quá đa tình, cũng sẽ không nhân bất luận cái gì sự ảnh hưởng hắn tâm cảnh. Nhưng là thiên vị một nữ nhân, lại là hắn có thể làm được. Ngự liện bánh xe ở phiến đá xanh trên đường phát ra ục ục thanh âm, đế vương nghi thức vĩnh viễn là hậu cung trung nhất uy nghiêm, nhất chịu người kính sợ, xe hành quá địa phương, quỳ xuống một cái lại một cái thái giám cung nữ, ở ngự liễn hoàn toàn biến mất trước, bọn họ ai cũng không dám ngẩng đầu lên. Trở lại Hy Hòa cung, Trang Lạc Yên nhìn theo cưỡi ngự liễn rời đi đế vương, thẳng đến lại nhìn không thấy, mới chậm rãi xoay người nhìn phía sau cung nhân. Đem tứ hoàng tử ôm lại đây. Đúng vậy, một cái ma ma an tĩnh lui xuống, từ nhũ mẫu trong tay tiếp nhận nhi tử, Trang Lạc Yên kiều tiếu trên mặt lộ ra một tia ý cười, duỗi tay vỗ về nhi tử nộn nộn gương mặt, hậu cung nữ nhân, vì chính mình đấu, vì gia tộc đấu, vì chính mình hài tử đấu, cơ hồ không có ngừng lại một ngày. Nàng không sợ tranh đấu, cũng không sợ về sau có bao nhiêu nữ nhân sẽ tiến cung, có muốn bảo hộ tồn tại, sẽ chỉ làm nàng càng già càng cường đại. Phi tần, là nữ nhân vô pháp từ chức chức nghiệp, hoặc là làm tốt, hoặc là chết. Nàng không muốn chết, muốn cho chính mình sống được hảo, càng muốn làm chính mình hài tử sống được hảo, kia làm sao có thể không làm tốt này phân chức nghiệp. Trang Thái Thái bị phong làm nhất phẩm phu nhân sau, Trang Thị có hảo nữ. Những lời này liền truyền khắp toàn bộ Cửu Châu, thậm chí có người lấy Chiêu Quý Phi cùng Hoàng đế vì nguyên hình, viết xuống hoặc triển miên hoặc hương diễm thoại bàn truyện ký. Không ít người tại tưởng tượng, Chiêu Quý Phi là cỡ nào khuynh thành mỹ nhân, Hoàng thượng lại là kiểu gì si tình người, mới có thể soạn ra như vậy động lòng người luyến khúc. Cũng liền ở cái này vào đầu, Chiêu Quý Phi chi phụ cáo ốm cáo lão, Thành Tuyên đế luôn mãi giữ lại không có kết quả sau. Chỉ có thể cho phép hắn thỉnh cầu, nhưng là lại ban này thái sư chi vị, tuy vô thực quyền, nhưng lại thập phần tôn quý. Trong lúc nhất thời, Trang Thị một nữ vạn gia cầu, bà mối cơ hồ đạp vỡ Trang Thị nhất tộc ngạch cửa, nhưng là làm người kinh ngạc chính là, Trang Thị nhất tộc cũng không người bởi vậy ngang ngược kiêu ngạo, ngược lại như dĩ vãng quá nhật từ. Không ít người thấy cảm giác khái, khó trách hoàng thượng độc sủng Trang Thị nữ. Trang Thị nhất tộc quả thật có lễ có đức nhà, có thể thấy được trong thâm cung Chiêu Quý Phi lại là kiểu gì hiền thục. Trang Lạc Yên cũng không quan tâm ngoài cung người như thế nào xem, nàng như cũ quá chính mình thoải mái nhật từ. Đương ngày nọ ngẫu nhiên gặp được đã từng là Ninh Phi Hồ Thị Phi, nàng cơ hồ không thể tin được trước mắt biểu tình ảm đạm nữ nhân là kia có thiện trà đạo, thiện giải ngữ Ninh Phi. Hồ Thị Ly đến nàng có vài bước xa khoảng cách, trên mặt không thấy nửa điểm cung kính cũng không có hành lễ, nàng chỉ là nhìn trang phục lộng lẫy Trang Lạc Yên, đột nhiên bật cười, ám ách tiếng nói. Đáng thương, thật đáng thương. Trang Lạc Yên nhìn nàng một cái, không nghĩ phản ứng, cũng không nghĩ khó xử như vậy một nữ nhân, đỡ Vân Tịch tay chậm rãi tránh ra. Hồ Thị nhìn Trang Lạc Yên bóng dáng, cơ hồ cười ra nước mắt, che lại đôi mắt thấp thấp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ đáng thương, tất cả đều là kẻ đáng thương. Trang Lạc Yên lại không có nghe được, Hồ Thị sau lại nói một câu. Hoàng thượng, ngươi là liền tâm đều thấy không rõ kẻ đáng thương. 8 tháng 18, Khâm Thiên giám đo lường tính toán đại cát chi ý. Đại điện phía trên, Trang Lạc Yên tiếp nhận quý phi kim sách kim ấn, còn có phi phượng tường vân cầm, sửa sang lại y quan, ở quý phi ghế đoan trang ngồi xuống. Phía dưới đứng chính là cả triều tam phẩm trở lên ở kinh cáo mệnh, các nàng mỗi người thái độ kính cẩn, biểu tình kính sợ đối với nàng quỳ sát đất lễ bái. Thần phụ bái kiến chiêu quý phi nương nương, quý phi nương nương trường thọ khang an. Chấm, Trang Lạc Yên chậm rãi ngẩng đầu, hơi hơi nâng lên cằm, giờ khắc này, nàng đó là kia hậu cung nhất được sủng ái nữ nhân, trừ bỏ hoàng hậu tôn quý nhất phi tần. Chư vị xin đứng lên, theo mệnh phụ nhóm đứng dậy, Trang Lạc Yên chậm rãi đứng dậy, dẫm lên thảm đỏ đi bước một hướng cửa đại điện đi đến, thật dài làn váy như nước chảy kéo túm mà qua, tôn quý mà lại hoa lệ. Cửa đại điện, đứng một cái người mặc huyền sắc ám sắc long văn bào nam nhân. Hắn là Cửu Châu tôn quý nhất nam nhân, cũng là Trang Lạc Yên vì này phấn đấu cả đời nam nhân, cứ việc nàng không yêu hắn, mà hắn cũng không yêu nàng. Nhưng là, bọn họ chú định dây dưa cả đời, ánh sáng mặt trời từ phía đông dâng lên, mặc dù nó có rơi xuống một khắc, đợi cho ngày mai, nó như cũ có thể cứ theo lẽ thường dâng lên. Này liền giống như hậu cung trung nữ nhân, vĩnh viễn không biết khi nào sẽ thất sủng, khi nào có thể đứng ở chỗ cao. Phi tần, đó là một phần chức nghiệp, có thể coi trọng, lại không thể động tâm. Động tâm, đó là vạn kiếp bất phục. Toàn văn xong, tác giả có lời muốn nói, nhất định sẽ có người hỏi nam trúc đối nữ chủ có hay không động tâm. Kỳ thật đáp án liền ở nữ chủ sinh hài tử sau nơi đó. Cảm tạ gần nhất muội tử nhóm đầu bá vương phiếu. Thiên tâm trăng tròn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-20-10-27 34. Nini ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-20-13-11:38. Già Xua ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-20-13-14:24. Tiêu Tương Khách qua đường ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-20-13-57-28. 14.065.999 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-20-17-23:53. Trứng luộc trong nước chả ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-22-13-0:19. 11.958.058 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-22-13-48. 57. Anh đêm, em, Hàn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-22-14-25-36. Tiêu Tương Khách qua đường ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-22-14-34-51. Demian ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-22-15-1:33. Linh ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2014-01-22-15-57-09. Diệp Đàm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-22-21-58-25. YS ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-23-11-42-15. Dimiun ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-23-12-21:45. Ngậm thịt ba chỉ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-23-14-31-07. Trứng luộc trong nước chả ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-23-17, 7:19, 3.323.660 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-23-18, 36:12. Only York Barbie ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-23-22-43-08. Nhạc Thủy Amy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-24-11-6:27. Tiêu Tương Khách qua đường ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-24-12-44-57. Quảng cáo, cách chương.